Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, cầm trong tay truy phong Sauron. Đã Usopp lúc bùng nổ, Sanji liều mạng trọng thương cũng đem chính mình đối thủ giải quyết rồi. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo thiếu, vô đạn xong, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Trong sân bây giờ, chỉ còn lại có Luffy vs Along, Sauron vs Hachi, hai người kia chiến đấu. Chiến cuộc tiến hành được hiện tại, có thể nói đã tới gần Minh Lãng. Sauron nhưng là mũ rơm đoàn hải tặc đệ nhị đại chiến lực. Một cái cho dù là thế giới đệ nhất kiếm hào đều đối kỳ bội phục. Cho là hắn có thể vượt lên trước chính mình kiếm sĩ. Luffy bên này, Luffy cùng Along chiến đấu cũng đạt tới trình độ kịch liệt. Along coi như là ở ngư nhân bên trong cũng là thập phần cường đại. Không giống với bình thường ngư nhân, ở toàn bộ Đông Hải, Along có thể nói là danh nét mặt tiền truy nã cao nhất hải tặc. 2000 vạn bối lợi, mặc dù đang đại hải trình không coi vào đâu, chỉ có thể nói là điếm để. Nhưng ở tứ hải bên trong, yếu nhất Đông Hải, Along thực lực xưng bá toàn bộ Đông Hải vậy là đủ rồi. Coi như trước đó không lâu đụng phải hải tặc hạm đội Greg thủ lĩnh. Ở Along trước mặt cũng là chênh lệch rất nhiều. Nói thật dễ nghe điểm, Greg thực lực kỳ thực rất yếu. Có thể có cao như vậy tiền truy nã, chỉ là hắn làm việc hung tàn. Hơn nữa quỷ kế đa đoan. Thực lực cũng chỉ là dựa vào một ít vũ khí mà thôi. Cùng Along vừa so sánh với kém xa. Along, siêu người Việt loại gấp mấy lần thân thể tố chất. Dù cho Luffy sau một quyền đánh toái đá nắm tay. Đã cùng Along không tạo được bao nhiêu thương tổn. Hiện tại, Luffy chiến đấu có thể nói là hung hiểm nhất. Along vậy ngay cả đạn pháo đều có thể cắn hàm răng. Cấp Luffy tạo thành rất đại thương hại. Hơn nữa coi như đánh nát hàm răng, bằng vào bên ngoài trời sinh ưu thế, cũng có thể rất nhanh mọc ra. Điểm này, Lâm Thiên không thể không phủ nhận. Ngư nhân ở thân thể tố chất phương diện, so với nhân loại có cường đại ưu thế, nhưng cũng không phải là cái gì đáng giá tán thưởng địa phương. Nhân loại tuy là khởi điểm thấp, nhưng tiềm năng cùng trưởng thành giá trị so với những thứ này ngư nhân mạnh hơn nhiều. Không phải trong nhân loại tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? A, không tránh kịp Luffy, một cái đã bị Along nắm lấy cơ hội, như cứng như sắt thép cứng rắn hàm răng cắn chúng, nhất thời phát sinh kêu thê lương thảm thiết, không có có mơ tưởng. Tức giận Luffy, ăn miếng trả miếng, há mồm ra, dùng Along hàm răng cắn trở lại, nhất thời, lại là hét thảm một tiếng vang lên. Một bà ném ra Luffy, run rẩy thân thể, trên cánh tay hàm răng cầm xuống dưới, cộng thêm trên cơ bản hết thảy đồng bào đều bị đánh bại. Tức giận Along, ra sức nhảy lên trên trời bên trong, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía từ trên trời giáng xuống. Hiển nhiên là muốn, dùng như răng cưa vậy, bị cương thiết còn cứng rắn mũi, đem Luffy đâm thủng, đi qua tự nhiên giảm xuống gia tốc. Tốc độ của mình bị trong nước còn nhanh mấy lần. Không ai ngăn nổi cái này lực đánh vào. Ở cộng thêm ta cứng rắn mũi. Phi tiễn, mọi người chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn. Vô tận bụi sen lẫn đá vụn. Hướng phía chu vi bay đi. Hoàn hảo Luffy tuy là to thần kinh. Nhưng tốc độ phản ứng còn là đầy đủ nhanh. Vội vã hướng phía bên cạnh trốn một chút. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Along công kích. Từ trong bụi mù chậm rãi đi ra Along. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tránh rất nhanh. Mặc kệ ngươi nói như thế nào xong. Địa ngục cuối cùng sẽ cách ngươi càng ngày càng tiến. Nghe vậy, Luffy trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Ta mới sẽ không tiến địa ngục. Ta nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Còn muốn đái mọi người tìm được One Piece. Hai tay hướng về sau rất nhanh kéo dài. Phía sau thôn dân vội vã nhường ra một con đường. Cho nên nói, ta chỉ có không phải lại ở chỗ này ngừng cước bộ. Chỉ cần đánh bại ngươi, ta là có thể xuất phát đại hải trình. Đại hải trình, Đại Hải Trình có thể không phải loại người như ngươi, tiểu quỷ có thể đi vào địa phương nơi đó, nhưng là chân chính cường giả sân khấu. Chịu chết đi, mũ rơm tiểu tử. Hỏa tiễn, cực nhanh vọt tới A Long. Cùng lắp phi uy lực mạnh mẽ hỏa tiễn, như lưỡng đạo tia sáng, hung hăng đụng vào nhau. Oanh một tiếng muộn hưởng, trống rỗng nhấc lên một hồi cơn lốc. Lắp phi lùi lại mấy bước, chỉ có triệt tiêu mất cánh tay truyền tới lực lượng khổng lồ. Mà A Long trực tiếp bị Lâm Thiên đánh bay tiến nhập trong lầu. Cao su, cố sức bắn ra. Lắp phi đồng dạng xông vào trong đại lâu, tiến hành vẫn chưa xong chiến đấu. Hiện tại, còn đang tiến hành chiến đấu, cũng chỉ có Sauron versus Hachi. Chỉ là Sauron tình huống có chút không tốt lắm, làm mũ rơm đoàn hải tặc số 3 chiến lực. Sauron chiến lực không cần nhiều lời. Cận thứ Vu Lâm Thiên hòa Lắp Phi, có thể mắt ưng tạo thành thương thế tái phát. Sauron bởi vì đau đớn té lăn trên đất, có thể dạ không chuyện lạ kiên trì đáo hiện tại. Đủ có thể thấy đáo Sauron ý chí cường hãn đến mức nào. Khái khái, Usopp cùng thối đầu bếp đều giải quyết chiến đấu. Xem ra ta muốn nhanh một chút. Zoro nằm trên mặt đất. Lúc trước mắt ưng tạo thành thương thế nhưng là thập phần nghiêm trọng. Coi như Sauron sự khôi phục sức khỏe viễn siêu thường nhân, có thể cũng không có như vậy. Nhỏ nhẹ giao thủ, liền đã hiểu Sauron vết thương rạn nứt. Đau đớn kịch liệt để thân thể khó có thể chống đỡ. Đốt điếu thuốc lá, Sanji ngồi trên mặt đất, sâu đậm cảm thấy chấn động. Không nghĩ tới, như vậy thương thế nghiêm trọng, hắn cư nhiên kiên trì tới hiện tại. Bằng vào ý chí kiên cường, cường ninja đau đớn, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Cúi người, Sauron bình tĩnh nói rằng, ta tiên nói với ngươi một tiếng, bạch tuộc. Có một người ta nhất định phải đi thấy, liền là tử thần cũng lấy không đi tính mạng của ta. Cho nên ta chỉ có thể trước tiên đem ngươi đánh bại. Hachi nói ra, làm sao vậy, Roronoa Zoro, thoạt nhìn ngươi rất khó chịu. Bất quá, ngươi là không có khả năng đánh bại ta lục đao lưu. Ta nhưng là ngư nhân đảo mạnh thứ hai kiếm sĩ. Phải không, Sauron cắn Wado Ichimonji. Tháo xuống trên cánh tay khăn đội đầu, chậm rãi đái đến cùng. Người quen đều biết, Sauron đây là muốn lơ mơ. Ta để ngươi, thấy được cái gì là tam đao lưu đi. Joseph, Trang Ni đem kiếm của các ngươi cho ta mượn. Quay đầu đi, hướng về phía sau hai người hô. Thấy thế, hai người vội vã cầm trong tay kiếm ném tới. Hảo đại ca, tỏa thương, nhưng vào lúc này. Một đạo nhân ảnh xuất hiện phía trước, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Hai thanh kiếm, đoạn thành mấy đoạn, rớt xuống mặt đất bên trên. Cái gì? Lâm Thiên, Nami che miệng, vẻ mặt không giảng hòa kinh ngạc. Tay cầm chi phong Lâm Thiên, hướng về phía đồng dạng khiếp sợ Sauron mỉm cười. Uy, Sauron, làm một kiếm khách, có một thanh kiếm tốt mới có thể phát huy thực lực. Ta đầy đem truy phong, cùng mắt ưng hắc đao, Yoruichi dạng, đồng chúc với vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu. Thậm chí vượt qua mắt ưng hắc đao, hiện tại cho ngươi mượn dùng một chút. Nói xong, Lâm Thiên theo tay vung lên, như tú kiếm một dạng truy phong. Huy vũ vài vòng, vững vàng đâm vào Zoro trước người. Nghe vậy, Sauron kinh hãi. Lâm Thiên cư nhiên đem chính mình bội kiếm cho mình dùng. Còn là theo như đồn đãi vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu. Loại này chỉ có chân chính đại kiếm hào khả năng trang bị danh kiếm. Chậm rãi vươn về sau. Sauron chăm chú đem truy phong cầm. Cái này là trừ Lâm Thiên bên ngoài. Sauron là người thứ hai nắm lấy truy phong người. Bạch, giơ cái chuôi này. Toàn thân đầy dỉ xét. Chỉ bằng vào bề ngoài ngay cả thông thường kiếm cũng không bằng. Trên thân kiếm lại tản ra một khí thế kinh người. Đâm đầu vào một lợi hại cảm giác. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Mặt đất lại bị sắc bén kiếm khí. Chém ra một cái khe nứt to lớn. Dưới người tảng đá trực tiếp biến thành phấn vụn. Đây chính là cùng mắt ưng hắc đao. Đêm kỳ danh vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu một trong truy phong. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Cảm tạ, Lâm Thiên, hừ, Hachi lạnh rên một tiếng. Có kiếm thì như thế nào? Ta để ngươi xem một chút. Hai cái tay nhân loại tuyệt đối vượt qua không được cản trở. Lục đao lưu, đao đủ kỳ kiếm, làm một danh chương ngư nhân. Hachi không ngừng có lực lượng cường đại, còn có lục cánh tay. Có thể tùy ý khống chế 6 thanh đao huy động, lại hết sức linh hoạt. Hơn nữa sẽ không tạo thành cái gì xung đột. 6 thanh tề quơ múa kiếm, mặc dù nói không có bất kỳ chiêu thức, nhưng số lượng đến rồi trình độ nhất định. Dù cho loạn vũ, cũng có cường đại uy lực, cực kỳ khảo nghiệm một gã kiếm sĩ đối với kiếm thuật nắm giữ. Chậm rãi thu hồi Wado Ichimonji, lúc này Sauron cũng từ tam đao lưu, đổi thành nhất đao lưu. Dù cho nắm một đạo đao, Sauron kiếm thuật đồng dạng cao siêu không lấy. Đối mặt Hachi lục đao lưu, Sauron không sợ hãi chút nào xông tới, linh hoạt quơ trong tay truy phong. Tốc độ cực nhanh, cao siêu kiếm thuật, đều đỡ tiểu ba lục đao lưu. Lao, giao thân bỏ qua, Zoro nhẹ nhàng nâng bắt đầu truy phong. Phóng ở trước mắt, thở dài nói, dù cho bị dỉ xét bao trùm, vẫn đang vô cùng sắc bén mũi kiếm. Quơ múa vô cùng dễ dàng, nhưng lại có thể cực đại giảm bớt lực cản của gió. Cực nhanh cải biến phương hướng. Hảo kiếm, phốc thử, tiếng nói vừa dứt. Phía sau Hachi trên người kiếm thương nứt toác ra, tiên huyết vẩy ra, bịch một tiếng, té lăn trên đất. Ở địa đồng thời, Hachi trên tay 6 thanh đao cũng tận số gãy thành vô số khối, chỉ để lại mấy người hết hảo chuôi kiếm. Tiếp nhận Sauron đưa tới truy phong, Lâm Thiên trở tay cắm ở trên lưng, thuận tay ném ra một chai, sớm đã chuẩn bị hảo bình thuốc. Loại thuốc này đối với thương thế của ngươi rất mới có lợi. Tự mình xử lý một cái. Ở tiếp tục như vậy, rất dễ dàng tạo thành thương thế chuyển biến xấu. Tiếp nhận truyền đạt bình thuốc, Zoro khẽ gật đầu, ngẩng đầu hướng phía trên là không phải truyền đến chấn động mái nhà nhìn lại. Không biết Luffy muốn lúc nào khả năng kết thúc chiến đấu. Lúc này, trên lầu chót, không ngừng bay xuống một ít bàn. Còn có một chút chắc lượng công cụ, nhiều nhất còn là Manton bay xuống vẽ đầy đường cong giấy trắng. Một cái phóng đầy hải đồ căn phòng của bên trong, bị Along Luffy đang không ngừng phá hư này. Tùy ý bày đầy hải đồ, dường như muốn cả phòng đều phá hủy. Phía dưới, chỉ có Nami minh bạch đây hết thảy ý vị như thế nào. Trên mặt lưu lại cảm động nước mắt, nắm chặt Along mũi, Luffy tức giận nói ra. Hải đồ thế nào? Còn có thứ gì ẩn tình? Việc này ta cũng không biết. Rốt cuộc biết làm như thế nào băng trợ hắn? Hai tay bỗng nhiên cố sức. Lực lượng cường đại. Trực tiếp đem Along mũi. Uốn cong. Ép Along che mũi kêu thảm thối lui. Cũng là bởi vì như vậy gian phòng, nàng chỉ có không cách nào chạy ra. Ta muốn đem đây hết thảy đều hủy diệt. Để cho nàng chân chính tự do. Đem chân hướng trên cao bỗng nhiên duỗi một cái. Hiển nhiên là muốn đem cả tòa phòng ốc hủy diệt. Kiến Luffy muốn đem mình nhiều năm tâm huyết hủy diệt. Along cố sức đem mũi nữ đang. Cả người xoay tròn hướng Luffy phóng đi. Cao su chiến phủ. Thình thịch. A, cường lực một cước. Dẫm nát Along sau lưng bên trên. Nhất thời. Một cửa tiên huyết phun ra. Dù cho Along thể chất cũng không chịu nổi cái này trùng kích. Đục lỗ cả tòa phòng ốc, ngất đi, thống trị cả tòa đảo nhỏ Along lĩnh vực, đã ở Luffy cái này cường đại lực phá hoại dưới, ầm ầm sập, biến thành một vùng phế tích, sụp đổ Along lĩnh vực bên trên. Luffy đĩnh thân thể trọng thương, sừng sững trên đó, trong miệng cực thở hổn hển. Đánh bại Along, Luffy cũng là nỏ mạnh hết đà. Nami, ngươi là đồng bạn của ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.